Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2366. Chương 2366. Phong ấn. Lão đại, trước ngươi đối Trảm Thiên làm cái gì? Làm sao liền tự động bay đi rồi? Người kia đuổi theo Trảm Thiên, có thể hay không bị hắn đuổi kịp a? Đến tòa thứ nhất hòn đảo bên kia sau đó, Bàn Tử đám người nhất thời nhịn không được mở miệng hỏi lên chuyện này. Thực tế là quá hiếu kỳ, dù sao đến bên này sau đó tạm thời đã an toàn. Thiên Ma Đại Lục người trong thời gian ngắn mơ tưởng tìm được. Không chỉ là 18 huyết vệ, kỳ thật liền ngay cả Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải đều rất hiếu kỳ. Ha ha, ta tại thần khí dung nhập, độn, chi ấn phù. Hắn không đuổi kịp, hơn nữa còn gia nhập phong ấn phù ấn. Vậy bọn hắn liền càng thêm tìm không thấy. Bạch Vũ Triết chắc chắn nói. Ha ha, cái kia Quy Tôn Tử. Để hắn chậm rãi tìm. Tìm hắn cái mấy chục năm mới tốt. Đến thời điểm lão chính đại bớt thời gian, trực tiếp liền đi mang tới. Bàn Tử đám người nhất thời đắc ý cười to. Loại kia đều đang nắm giữ có dự cảm tự nhiên sinh ra. Khụ khụ, Bạch Vũ Triết lúng túng ho khan vài tiếng, trầm mặt nói ra, các ngươi đang nghĩ cái gì? Không chỉ là bọn hắn tìm không thấy, ngay cả các lão đại của ngươi ta cũng giống vậy tìm không thấy. Ta cũng không biết kia thần khí cuối cùng sẽ tới địa phương nào đi. Bất quá, chỉ có 4/5 có thể sẽ xuất hiện tại Mê Xuyên Đại Lục đi. Nhưng sẽ là Mê Xuyên Đại Lục chỗ nào cũng không rõ ràng. A, Bàn Tử cùng Thiết Tháp bọn hắn. Chính đại con mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải hại người không lợi mình sao? Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể biết đến đâu. Không nghĩ tới là loại kết quả này a. Bất quá, liền phía trước kia loại tình huống. Hại người không lợi mình kỳ thật cũng đã là hại người ích ta. Nếu không phải như thế dày vò, trong bọn họ trừ hai đại cường giả, những người khác rất nguy hiểm. Cho dù là đem đồ vật cướp đến tay, cuối cùng cũng là chạy không được. Dạng này đã là kết quả rất tốt. Chỉ bất quá đại gia trong lòng đối với cái này đệ nhất thần khí khó tránh khỏi còn có chút không cam tâm tình hoài mà thôi. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết biết, kia Trảm Thiên, đoán chừng cũng là có chút điểm bị hao tổn, nhưng là cùng sinh linh chiến giáp tình huống khả năng không giống nhau lắm. Là phương diện khác ra một chút vấn đề. Hiện tại, chúng ta tốt nhất thương lượng một chút. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Hai vị cường giả mở miệng. Bọn hắn tới đây lớn nhất mục đích, chính là ngắm bắn Thiên Ma Đại Lục người. Tận lực kéo dài một chút thời gian. Hiện tại trận đầu xem như hoàn thành tương đối tốt. Tối thiểu nhất cho đối phương tạo thành rất lớn tổn thất. Mà lại cũng trì hoãn thời gian không ngắn. Bọn hắn còn lại những người kia muốn tìm được hoang vực. Khẳng định không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hiện tại nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chờ chút một nhóm người giáng lâm khẳng định cần nhiều năm thời gian. Mà lại trọng yếu nhất chính là Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương bọn người khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền trở về. Lần sau đang muốn ngắm bắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên, bọn hắn lưu lại hiệu quả tựa hồ đã không quá lý tưởng. Đi qua một phen thương lượng sau đó, bọn hắn quyết định tiếp tục lưu lại nơi này, khai thác một số hồng phù huyết ngọc khoáng thạch. Lại đem nơi này cho che giấu tốt, đem truyền tống trận cho cắt ra, sau đó lại rời đi hòn đảo này, trở về Mê Xuyên Đại Lục, sau đó lại là một đoạn khai thác hồng phù huyết ngọc thời gian. Không thể không nói, cái này khoáng mạch thật rất lớn, bọn hắn y nguyên còn có thể khai thác ra số lượng không ít. Mấy tháng sau đó, bọn hắn đem địa phương này che giấu, làm rất nhiều nham thạch. Còn có Bạch Vũ Triết bố trí đến cấp cao trận pháp. Tận lực không để Thiên Ma Đại Lục người phát hiện. Sau đó rời đi nơi này. Hoa Khôi,